Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, phòng 3 khởi 3. Hừ, ngươi cũng đã nói, quyển trục bên trong là cái gì còn chưa có xác định. Như vậy thì hẳn là hướng chỗ xấu nghĩ. Với lại ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng lục đạo di tích bên trong quyển trục bên trong ghi lại sẽ là vô dụng đồ vật mà, Danzo hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tán đồng Shikamei thuyết pháp. Lối nói của hắn thực sự có chút qua hướng chỗ tốt suy nghĩ. Cho nên đối Shiroi Kiba trừng phạt là nhất định. Ta đề nghị trước gọt đi hắn Anbu trước bộ trưởng vụ. Từ Shimura Gokawa đảm nhiệm, nghe danh tự liền biết Shimura Gokawa là Danzo tộc nhân. Răng rắc, lúc này phòng họp đại môn đột nhiên bị người mở ra. Người ở bên trong nhướng mày, có chút không vui nhìn về phía cổng. Là ai muốn nói muốn trừng phạt Shiroi Kiba đại nhân? Shinosuke trực tiếp đẩy cửa vào. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía phòng họp ở trong người. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Danzo trên thân. Cái này lão cẩu thật đúng là bao giờ cũng không nghĩ suy yếu lão đầu tử thế lực. Nhìn thấy người đến là Shinosuke, cho dù là Danzo cũng không thể không thu hồi bất mãn trong lòng. Bây giờ Shinosuke đã không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Bất quá Shinosuke như thế hận hắn. Danzo sắc mặt lạnh lẽo nói, Shiroi Kiba khuyết điểm thực sự quá lớn, tuyệt đối không thể nhân nhượng quyền trục sự tình, ta sẽ đi xử lý. Shiroi Kiba đại nhân tạo thành hậu quả ta đến gánh chịu, Shinosuke nói ra. Có một chút là không thể phủ nhận, cái kia chính là Shiroi Kiba nhiệm vụ lần này đúng là thất bại. Mặc dù có lý do thất bại, nhưng sự thật lại không cách nào cải biến. Đạt được lục đạo trong di tích quyển trục Kirigakurei có lẽ thật sẽ thu hoạch được cái gì lực lượng cường đại. Đối với Shiroi Kiba, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, Shinosuke cùng hắn cũng không tính rất quen thuộc. Đại bộ phận tiếp xúc thời điểm đều là tại chiến trường. Bất quá Shiroi Kiba vô luận là vì người vẫn là thực lực, đều là để Shinosuke kính nể tồn tại. Ngoài ra, Shinosuke trong lòng còn có chút cảm thán. Không nghĩ tới Shiroi Kiba cuối cùng vẫn là lâm vào nhiệm vụ thất bại vòng xoáy bên trong. Nguyên tắc bên trong cũng là như thế này. Mà nhiệm vụ lần này thất bại hiển nhiên muốn so nguyên tắc bên trong muộn không ít. Nguyên tắc bên trong Shiroi Kiba tự sát thời điểm, Kakashi mới 7 tuổi, mà bây giờ Kakashi đã 10 tuổi. Nhiệm vụ nội dung cũng không giống nhau. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi, đệ tam gật gật đầu. Kirigakurei lấy được cái kia quyển trục. Không trong khu vực quản lý là cái gì nội dung, Konoha đều cần phải biết. Mà hiện tại có thể hoàn thành nhiệm vụ này ninja cũng chỉ có Shinosuke số ít mấy người. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi nhất thật là thành thật điểm. Không cần ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Shinosuke lạnh lùng nhìn Danzo một chút, sau đó trực tiếp rời khỏi. Danzo sắc mặt đỏ lên, ngực nhanh chóng phập phồng. Ngay trước mấy cái cùng thế hệ trước mặt, bị một tên tiểu bối mắng lão gia hỏa, để Danzo tức giận kém chút ngay cả mạch máu đều phát nổ. Sarutobi, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Danzo cắn răng nghiến lợi nhìn xem đệ tam. Ai nói không phải đâu, đệ tam nhún nhún vai cười nói. Rời đi Hokage cao ốc, Shinosuke dự định đi Hatake gia tộc nhìn xem Shiroi Kiba. Đi tại Konoha trên đường cái, Shinosuke sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến một giờ, liên quan tới Shiroi Kiba nhiệm vụ thất bại, dẫn đến Konoha có lẽ sẽ bị Kirigakurei phản siêu. Tin tức này vậy mà đã truyền khắp toàn bộ Konoha. Phải biết, tại Shinosuke vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, vẫn chỉ là trong phạm vi nhỏ truyền bá, mà bây giờ nói mọi người đều biết cũng không có một chút quá phận. nghĩ đến nguyên tắc bên trong Shiroi Kiba là tự sát chết. Shinosuke bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Thùng thùng, gõ Hatake gia tộc cửa chính. Không bao lâu đại môn liền được mở ra. Đập vào mắt là một vị lão già. Hắn là Hatake gia tộc đại quản gia. Shinosuke đại nhân, vị lão già kia nhìn thấy người đến là Shinosuke. Gấp vội cung kính chào hỏi một tiếng. Shiroi Kiba đại nhân tại mà, Shinosuke hỏi. Lão già gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sầu lo. Konoha nghe đồn hắn đương nhiên cũng biết. Không chỉ có như thế, Hatake trong gia tộc ninja cũng biết tin tức này. Mang ta đi, nhưng là vị lão già này cũng không có mang Shinosuke đi gặp Shiroi Kiba. Mà là nói ra, Shiroi Kiba đại nhân nói không tiếp khách. Trước đó cũng cự tuyệt Jiraiya đại nhân cùng Sunet đại nhân, hiển nhiên biết được tin tức này. Về sau, Shinosuke cũng không là cái thứ nhất sang đây xem Shiroi Kiba. Bất quá vô luận là ai, Shiroi Kiba đều không có gặp, mà là đem tự mình một người quan trong phòng. Cái kia Kakashi đâu, người ta Shiroi Kiba không tiếp khách. Shinosuke cũng không thể mạnh mẽ xông tới. Kakashi thiếu ra vài ngày trước, ra thôn làm nhiệm vụ đi, lão giả nói ra, vốn còn muốn để Kakashi khuyên nhủ Shiroi Kiba Shinosuke, nghe vậy âm thầm thở dài một hơi, vậy được rồi, có thể hay không xin ngươi thay ta chuyển cáo Shiroi Kiba đại nhân một câu, lão giả gật gật đầu, có thể, vậy phiền phức nói cho Shiroi Kiba đại nhân. Konoha còn cần Shiroi Kiba đại nhân tiếp tục vì nó kính dâng, mặc dù không biết Shinosuke lời này là có ý gì, bất quá lão giả vẫn gật đầu, nhìn xem lão giả kia có chút thần sắc nghi hoặc, Shinosuke cảm thấy mình quả nhiên không có cái gì miệng độn thiên phú. Bất quá nghĩ đến Shiroi Kiba nếu là nghe được hắn, hẳn là sẽ rõ, lúc đầu hắn muốn nói là để Shiroi Kiba tuyệt đối không nên tự sát. Bất quá thốt ra lời này, đoán chừng vị lão giả này sẽ cầm cây chổi đem hắn đuổi đi ra. Rời đi Hatake gia tộc, Shinosuke liền về đến nhà. Trong nhà chỉ có Nana cùng trước mắt Biwako tại. Mặc dù Sunet đã chuyển vào tới, bất quá đối phương ban ngày không phải tại bệnh viện liền là đang đánh cược phường. Chỉ có ban đêm mới có thể trở về. Shinosuke ta nghe nói Shiroi Kiba đại nhân mới vừa vào cửa, Nana liền một mặt lo lắng đi tới. Ngươi cũng biết, Shinosuke hỏi, Nana gật gật đầu, ta cùng mẫu thân đại nhân ra ngoài mua thức ăn thời điểm. Nghe các thôn dân giảng, chuyện này là thật. Nana hỏi, Shinosuke lắc đầu, nửa thật nửa giả. Có ít người cố ý tại trọng thương Shiroi Kiba đại nhân, mấy ngày nay ta đi ra ngoài một chút. Trong nhà liền làm phiền ngươi, Shinosuke có chút áy náy nói. Tuy nói hắn có hai nữ nhân, bất quá Sunet căn bản liền không quản sự, mà là bị người phục thị chủ. Chỗ lấy trước mắt Shinosuke trong nhà, người quản sự liền là mẫu thân Biwako cùng Nana hai người. Ân. Nana quan tâm gật đầu, cũng không có hỏi nhiệm vụ gì. Cầm qua Nana chỉnh lý tốt nhẫn cụ túi, Shinosuke liền ra cửa. Nhiệm vụ lần này vẫn là rất vội. Dù sao Kirigakurei đã được đến lục đạo trong di tích quyển trục, mà tin tức này khẳng định không chỉ Konoha biết, còn lại nhẫn thôn khẳng định cũng biết. Cho nên thăm dò quyển trục này người khẳng định không chỉ một nhà. Nói không chừng một chút thôn đã phái người tiến về Kirigakurei trộm lấy quyển trục, mà Kirigakurei phương diện cũng nhất định sẽ đem quyển trục để đặt tại bí ẩn địa phương. Nắm chặt mở ra quyển trục, trong mắt bí mật trong đó, cho nên Shinosuke nhất định phải dám tại những thôn khác từ Kirigakurei ăn cắp quyển trục. Hoặc tại vụ ẩn giải khai quyển trục này trước đó đạt được quyển trục này. Nhiệm vụ lần này Shinosuke dự định một người đi. Lúc đầu muốn gọi tiểu đồng bọn Minato. Đáng tiếc đối phương bây giờ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Những người khác cũng không có tốt nhân tuyển, cho nên dứt khoát chỉ có một người đi tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.